Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 92, tiểu cô uy vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì còn phải đợi thời gian thật dài xe. Lâm Tô Diệp sợ tiểu cô quá mệt mỏi. Liền nhường nàng tìm cái không ai nơi hẻo lánh lược nằm một chút chợp mắt chừng trong chốc lát. Tiểu lĩnh là không chịu nổi tịch mịch. Đại quân vẫn luôn đang xem thư không để ý tới hắn. Hắn liền thật nhàm chán. Tuy rằng nãi nãi nguyện ý cùng hắn chơi. Nhưng hắn đã lớn. Cùng lão thái thái có cái gì thú vị. Tiểu lĩnh liền chạy tới một bên khác đi tìm Lục Yến Xanh cùng kia cái hắc tiểu tử chơi. Hắc tiểu tử nói mình gọi Lý Tam Trụ. Nãi nãi là Lục Yến Xanh mụ mụ mẹ nuôi. Hắn là Lục Yến Xanh anh trai nuôi. Bất quá Lục Yến Xanh không thích hắn. Tiểu lĩnh cùng Lục Yến Xanh đấu vài câu miệng. Cảm thấy Lục Yến Xanh tính tình quá xấu. Không phải như đại quân ôn nhu. Hắn liền cùng Lý Tam Trụ chơi. Lý Tam Trụ nhỏ giọng nói cho hắn biết. Người đừng sinh tiểu xanh khí. Hắn khổ sở đâu. Hắn lặng lẽ nói cho tiểu lĩnh. Lục Yến Xanh mụ mụ cùng nãi nãi đại cô đánh nhau. Vẫn cùng ba ba cãi nhau. Hiện tại muốn dẫn hắn cùng muội muội về nhà mẹ đẻ đâu. Tiểu lĩnh liền lặng lẽ quay đầu đi Lục Yến Xanh mụ mụ nhìn sang. Tô Vân Hề tâm tình không tốt. Trên đầu đang đắp một bộ y phục vẫn luôn tựa vào trên chỗ ngồi không nhúc nhích. Nàng mẹ nuôi ngồi ở một bên ra sức nhỏ giọng trấn an nàng. Nhường nàng không cần tức giận. Tiểu bảo mẫu thì tại một bên ôm nữ hài tử uy nàng ăn cái gì. Nàng biết Tô Vân Hề tâm tình rất kém cỏi, không thích tranh cãi ầm ĩ, cho nên liền dỗ dành tiểu nữ hài yên lặng. Không nên ồn ào. Vài người vẫn luôn ngồi ở chỗ kia không dịch địa phương. Phi thường yên lặng, tiểu lĩnh nhìn các nàng hảo nghiêm túc rất áp chế. Hắn học tiết lão bà mụ dáng vẻ thở dài. Rất đáng thương đâu. Tuy rằng mẹ hắn cùng nãi nãi cũng cãi nhau. Lại không có lợi hại như vậy. Hơn nữa ba ba không phải cùng mụ mụ cãi nhau. Mụ mụ lại càng sẽ không rời nhà trốn đi. Hắn liền khẳng định đạo. Nhất định là hắn ba ba không đúng. Nam nhân không được để cho nữ nhân sao? Ta ba ba nói nam nhân cùng nữ nhân cãi nhau. Có lý cũng mất mặt. Lý Tam Trụ gãi gãi đầu. Nhỏ giọng nói. Ta cũng không hiểu. Ta gì cũng rất hung. Cách hai cái chỗ ngồi Lục Yến Xanh đe dọa. Hung bọn họ. Các ngươi đang ăn cái gì đầu lưỡi? Các ngươi là bà ba hoa sao? Tiểu lĩnh. Ngươi này liền không đúng. Hai chúng ta là nam, người chỉ có thể mắng đàn ông nhiều chuyện, cùng phụ nữ có quan hệ gì? Ta và ngươi nói, thôn chúng ta hảo nói bậy các lão gia nhi so phụ nữ được nhiều. Phụ nữ đồng chí, ngươi câm miệng, Lục Yến Xanh phẫn nộ được chừng hắn. Phiền chết, tiểu lĩnh, ngươi nhìn ngươi, tính tình thật xấu, ngươi trong lòng mất hứng. Ngươi liền cùng người nói a, ngươi không nói ai biết. Người khác còn tưởng rằng ngươi là có bệnh đâu. Ta nếu là mất hứng, ta liền cùng mẹ ta nói. Mẹ ta còn sửa lại sai lầm đâu. Mẹ ngươi, phiền chết. Lục Yến Xanh vừa đến khí, liền trốn một bên khác ngủ. Tiểu lĩnh liền cùng Lý Tam Trụ cùng nhau chơi đùa cung. Lâm Tô Diệp dựa vào chợp mắt chừng trong chốc lát, đứng lên hoạt động một chút. Yếu lĩnh toa toa đi nhà vệ sinh. Đại quân cũng buông xuống vẫn luôn đang xem thư. Mẹ, ta và ngươi cùng đi. Ba người bọn hắn rời đi chỗ ngồi thời điểm chắn cửa người liền chú ý tới. Lập tức cũng đi nhà vệ sinh di động. Lâm Tô Diệp cùng toa toa vừa mới tiến nhà vệ sinh. Liền tới đây một người mặc chế phục bộ dáng người lấy cái tấm bảng gỗ tử ngăn tại một bên. Nói nhà vệ sinh cần duy tu. Đợi mọi người đi ra liền không muốn lại tiến người. Nhường những người khác đi một bên khác cái kia. Những người khác liền đều đi mặt khác nhà cầu. Mấy nam nhân tùng rời giạc tán canh giữ ở bên ngoài. Một nam nhân cầm trong tay ảnh chụp nhìn nhìn. Hắn khẽ nhíu mày. Nhìn đứa bé trai này có chút không quá giống. Hắc bạch chiếu chính là không rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy người ngũ quan. Cụ thể chi tiết cơ bản biểu hiện không ra đến. Trên ảnh chụp nữ hài tử mắt to. Thịt đô đô khuôn mặt, búp bê đồng dạng, nhưng là mặt khác cũng nhìn không ra cái gì. Vừa rồi đi vào cô bé kia, cũng là mắt to, thịt đô đô khuôn mặt, búp bê đồng dạng, trên ảnh chụp nam hài tử mím môi, hơi hơi cúi đầu, đôi mắt hung dữ hướng lên trên xem, nhìn rất không cao hứng, phỏng chừng không yêu chụp ảnh, vừa rồi đi vào nam hài tử, bộ dáng cùng ảnh chụp tựa hồ có chút xuất nhập, bất quá ảnh chụp là 1-2 năm tiền, tiểu hài tử trường được nhanh. Bộ dáng khẳng định có biến hóa. Lại nói nữ nhân này mỹ, nữ nhi mềm mại đáng yêu, nhi tử tuấn tú, đều đối thượng, khẳng định không sai. Lúc này tiểu lĩnh cũng chạy tới, lại bị một người mặc nhà ga chế phục nam nhân ngăn trở. Tiểu lĩnh, làm gì? Ta muốn đi tiểu. Nam nhân, bên này hỏng rồi. Ở tu đâu? Ngươi qua bên kia, chờ ở nhà vệ sinh phía ngoài. Nam nhân nhìn tiểu lĩnh, sửng sốt một chút, ai, tiểu tử này cùng đi vào tên tiểu tử kia, như thế nào, giống như, nếu không phải một cái bạch một cái hắc, một cái đi vào một cái ở bên ngoài, hắn đều cảm thấy được chính mình hoa mắt, song bào thai, không đúng a, muốn bắt người không phải song bào thai a. Tiểu lĩnh không nín được, nghe không cho vào đi liền nhanh chóng xoay người chạy, Lâm Tô Diệp mang theo toa toa động tác chậm, chờ nhà vệ sinh không ai, hai người bọn họ mới ra ngoài. Nàng nhìn thấy bên kia có tẩy rẻ lau nhà vòi nước, liền rửa tay cùng mặt, lại lấy ra tấm khăn làm ướt cho toa toa cũng trà sát. Hai mẹ con chính một bên lau mặt một bên đậu cười. Đột nhiên một người mặc màu tràm sắc quần áo nam nhân lại đây rửa tay, thân thủ liền chiều toa toa ôm tới. Lâm Tô Diệp chính cho toa toa lau khuôn mặt nhỏ nhắn, toa toa cũng tay nhỏ đỡ mụ mụ cánh tay, thình lình bị nhân gia nhất ôm. Hai mẹ con theo bản năng liền lẫn nhau ôm chặt. Lâm Tô Diệp gấp đến độ hô to, đặt hài tử đây. Nàng một bên kêu một bên chiều nam nhân nhổ nước miếng. Nam nhân đã sớm ở bên cạnh đứng quan sát hai mẹ con trong chốc lát, càng xem càng cảm thấy đẹp mắt. Mụ mụ lớn tuyệt mỹ, nữ nhi mềm mại đáng yêu, nhìn cảnh đẹp ý vui. Hắn đều không nhẫn tâm đoạt. Nguyên bản hắn xem Lâm Tô Diệp như vậy ôn nhu mảnh mai, suy nghĩ chính mình đoạt liền chạy, cũng sẽ không bỏ được thương tổn nàng. Nào biết nàng vậy mà tiêm thanh lớn tiếng, về chiều hắn nhổ nước miếng, nhấc chân đá hắn, nước miếng phun vào ánh mắt hắn trong. Hắn xoay tay lại đi dụi mắt. Lâm Tô Diệp lập tức đem toa toa ôm trở về đến. Hồ Đại Quân liền muốn chạy, kết quả một người nam nhân khác đã sớm chờ ở bên cạnh, trực tiếp đem toa toa đoạt đi qua che miệng liền từ nhà vệ sinh bên kia cửa hông chạy. Lâm Tô Diệp nhất thời trong đầu trống rỗng, cảm giác trời đã tối, nàng liều mạng liền đuổi theo, hô to đoạt hài tử. Có khác người nhìn, bắt đầu không biết chuyện gì xảy ra, sau này phát hiện không thích hợp, liền cũng theo kêu đoạt hài tử. Mà ở toilet nam đại quân căn bản chưa kịp đi ra, hắn đi vào về sau phát hiện số lượng không nhiều mấy cái hố vị vậy mà đều có người. Chờ tận cùng bên trong người rời đi mới đến phiên hắn. Kết quả chờ hắn giải xong tay, quay người lại liền bị bên cạnh chiếm vị trí lưỡng nam nhân cho bắt lấy. Một cái che cái miệng của hắn nắm tay khăn nhét vào đi, một cái trực tiếp vặn cánh tay của hắn. Một người đàn ông khác kéo một cái dây thừng nhanh nhẹn liền đem đại quân từ đầu trói đến chân, bó thành cái xác ướp đồng dạng. Đại quân đôi mắt chừng được khóe mắt muốn nứt. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, bọn họ trói sai người. Nhà mình không có kẻ thù, càng không có cái gì đáng giá nhân ra bắt cóc. Coi như bọn họ cùng Hồ Vệ Đông đánh nhau qua, được Lâm Uyển Tình cũng không bản lãnh kia ở trong này mai phục bắt người. Này đó người nhất định là muốn bắt Lục Yến Xanh tiểu tử kia. Hắn, ân, hai tiếng, ý bảo chính mình có chuyện nói. Kia lưỡng nam nhân cũng không để ý tới để ý, trong đó một cái đạo. Tiểu tử ngươi thành thật chút, chúng ta không phải người xấu, là nãi nãi của ngươi nhường chúng ta đem ngươi mang về. Đại quân này còn có cái gì không rõ ràng, chính mình nãi nãi liền ở bên người đâu. Ngốc chết a, không phát hiện người không giống nhau sao? Hắn liều mạng dãy dụa tưởng phát ra động tĩnh. Nam nhân biết tiểu tử này tính tình không tốt, trực tiếp một cái túi vải từ đại quân trên đầu bộ đi xuống. Lại đem hắn từ cửa sổ đưa ra ngoài. Bên ngoài có người tiếp ứng. Bọn họ nhảy ra cửa sổ cũng từ cửa hông chạy. Lâm Tô Diệp Chính truy phía trước đoạt toa toa. Bên này thấy có người khiêng túi vải. Theo bản năng liền tưởng là đại quân. Nàng lập tức nhào lên. Chặt chẽ ôm lấy túi vải trong đại quân. Bắt lưu manh a bắt phen cách mạng a. Nàng biết nói đoạt hài tử người khác có thể phản ứng không kịp. Sẽ cho rằng là đùa ngoạn nhi. Liền nhanh chóng chuyển đổi xin giúp đỡ lý do thoái thác. Đầu năm nay chơi lưu manh. Ngược lại gờ mệnh lại phi thường mẫn cảm. Nhất định sẽ có người tới hỏi đến. Nàng trong lòng tưởng nhớ toa toa. Trong đầu nháy mắt chuyển qua hai từ bị bắt bán về sau thảm trạng. Gấp đến độ nước mắt lưu cái liên tục. Một bên khóc một bên kêu. Chặt chẽ ôm đại quân không buông tay. Rất nhanh liền có người chạy qua bên này lại đây. Mấy nam nhân thấy thế lập tức đem Lâm Tô Diệp kéo mở ra. Lâm Tô Diệp mở miệng hung hăng cắn ở một nam nhân trên mu bàn tay. Dùng hết tất cả khí lực cắn liền không buông khẩu. Cơ hồ lập tức liền nếm đến huyết tinh khí. A, người nam nhân kia đau đến một cái giật mình. Cũng quên cái gì kiêng kỵ. Một cái tát chiều Lâm Tô Diệp phiến đi qua. Bên cạnh sắc mặt lãnh trầm nam nhân lập tức ngăn trở tay hắn. Quát lớn đạo, không cần đánh người. Hắn đại thủ đi Lâm Tô Diệp trên vai sờ. Nàng lúc này chua đến mức cả người một chút khí lực cũng không. Nhuyễn nhuyễn ngã trên mặt đất. Nam nhân thấp giọng nói. Chúng ta sẽ không làm thương tổn hài tử. Có người qua đường chạy tới hỗ trợ. Mấy nam nhân lập tức mở ra bọn họ. Khiêng đại quân liền chạy. Đúng lúc này tiểu cô đuổi theo. Vừa rồi ở trong nhà ga có người nhìn đến Lâm Tô Diệp hài tử bị đoạt. Liền ở trong nhà ga kêu. Tiểu cô nghe mạnh ngồi dậy. Theo thanh âm liền chạy qua. Dựa theo người kia chỉ điểm đuổi theo ra đến. Vừa lúc nhìn đến Lâm Tô Diệp ngã trên mặt đất. Tiểu cô một cái bước xa nhào lên. Bổ nhào một nam nhân. Tích cóc khởi nắm tay. Tay nâng quyền lạc. Hung hăng nện ở lỗ tai của hắn thượng. Lập tức liền đem người nam nhân kia đập đến ngã xuống đất không dậy. Người trước mặt chạy nhanh. Tiểu cô nhìn thoáng qua mặt đất nam nhân. Trên đùi hắn lại có chỉ thủ. Nàng tay duỗi ra liền cho lay xuống dưới. Lưỡi dao xuất khiếu bá cắt đứt nam nhân dây dày đồng thời lôi xuống một cái đầu to dày ra. Hô, liền hướng tới chạy chậm nhất người nam nhân kia nện tới. Ầm, một tiếng, nam nhân cổ bị nắm đập trúng. Lung lay liền không đi được thẳng tắp. Phía trước khiêng đại quân nam nhân nghe động tĩnh. Quay đầu nhìn một chút. Tốc độ lập tức chậm lại. Có mấy cái người qua đường liền vây lại đây ngăn trở bọn họ. Lăn ra, đây là chúng ta gia đình mâu thuẫn. Không phải đoạt hài tử. Nam nhân cọ được lấy ra dao. Ấn xuất đao phong. Cây chủy thủ kia vậy mà là chủy thủ quân dụng. Có cái xuất ngũ quân nhân thấy thế. Hô, gia đình mâu thuẫn. Không thể ở nhà giải quyết. Như thế nào còn bao tải bộ hài tử. Nam nhân hướng tới hắn dơ dơ chủy thủ. Cái kia mặt mày lãnh trầm nam nhân tiến lên. Nạt nhỏ, nhà ga phía tây có xe. Mau đi, hắn nói liền cùng mặt khác hai nam nhân đem những người qua đường ngăn. Đúng lúc này tiểu cô đã đuổi theo. Nàng đạp lăn bị đầu to hài đập trúng người kia. Thuận tiện còn rút hông của hắn mang. Hiu, một tiếng, thắt lưng đầu hung hăng quất vào một người nam nhân khác trên mặt. Nhất thời máu mũi bay tứ tung. Tiểu cô không bao giờ thu khí lực. Trên chân hung hăng nhất đạp. Mọi người liền nghe thấy răng rắc một tiếng. Nam nhân xương sườn hẳn là đoạn lượng can. Cõng đại quân nam nhân sửng sốt một chút. Cứ là không chạy. Tiểu cô mặc kệ người khác. Liền đi truy hắn. Cái kia mặt mày lãnh trầm nam nhân gầm nhẹ một tiếng. Ngăn trở tiểu cô. Nhường cõng đại quân nam nhân nhanh chóng chạy. Hắn nhìn xem tiểu cô. Trực giác bên trong này xảy ra vấn đề. Tin tức nói đồng hành nữ nhân kia là nông thôn đến tiểu bảo mẫu. Tuyệt sẽ không như vậy sinh. Hắn cho rằng tiểu cô là trinh sát đại đội nữ binh. Hô, chớ xen vào việc của người khác. Tiểu cô giận quá. Các người muốn đánh ta tàu tử cướp ta chất tử chất nữ. Nhường ta chớ xen vào việc của người khác. ta giết chết ngươi. Nàng dây lưng hướng tới nam nhân thủ đoạn cuốn qua đi. Nam nhân cũng không nghĩ tổn thương nàng, cho nên chủy thủ cùng không đâm ra đi. Tiểu cô lại không cho hắn cơ hội, khuỷu tay ngang ngược đẩy. Ầm, một tiếng, nam nhân nâng cánh tay cản một chút, bị chấn đến mức cánh tay đau nhức. Hắn không dám tin nhìn xem tiểu cô, càng phát cảm thấy không đúng. Đây là gặp phải cao thủ. Hắn kết luận bắt sai hài tử. Lúc này quyết đoán bỏ qua tiểu cô, giả vờ không địch ngay tại chỗ lăn một vòng liền trốn. Tiểu cô đối cõng đại quân nam nhân theo đuổi không bỏ. Nam nhân miệng lẩm bẩm đi đông vẫn là hướng tây. Kết quả trong lúc cuống quýt tuyển hòa ước định chiếc xe hướng ngược lại chạy như điên. Hắn cõng đại quân, tự nhiên chạy không có nhanh như vậy. Tiểu cô xem đường biên có giàn giáo gậy trúc, sao qua một cái, hưu, liền chọc đi qua, vừa lúc quét nam nhân đầu. Nam nhân chính chạy như điên đào mệnh, còn tưởng quay đầu nhìn xem truy binh đâu, liền gặp trước mắt bóng đen đảo qua. Ba, trên mặt một phát, đau đến hắn lúc ấy cũng cảm giác tiến vào một cái đủ mọi màu sắc hoa hoa thế giới. Trong miệng chua ngọt đắng cay mặn mùi gì nhi đều có. Tiểu cô nhào lên, bang bang lượng quyền đem hắn đánh đổ trên mặt đất, sau đó đem đại quân móc ra. Nàng kéo xuống đại quân miệng khăn mặt, lại từ mặt đất sờ khởi nam nhân chủy thủ, cho đại quân đem dây thừng cắt đứt. Đại quân vội vàng nói, toa toa, bị bọn họ đoạt đi. Tiểu cô một đao liền đem tay của đàn ông lưng chọc chảy máu. Người kia đi đâu? Nam nhân chỉ phía trước. Xe jeep, tiểu cô cũng cảm thấy không được bình thường. Ca cũng không bản sự này. Còn đắc tội xe jeep bắt nhi tử khuê nữ đi. Lại nói như thế nào không bắt tiểu lĩnh a, đại quân. Bọn họ bắt lầm người. Bọn họ muốn bắt là Lục Yến Xanh. Tiểu cô lại cho nam nhân một quyền. Có phải không? Nam nhân cũng sửng sốt. Đối, đúng vậy. Chúng ta bắt Lục Yến Xanh cùng hắn muội muội. Đại quân, khốn kiếp, các ngươi bắt lầm người. Ta ba ba gọi Tiết Minh Dực, ta gọi Tiết Viễn Trinh. Chúng ta không phải Lục gia. Nam nhân cũng há hốc mồm một bộ đại không biết nói gì dáng vẻ. Hợp mẹ nó hắn uổng chịu đánh. Lúc này nhà ga tuần tra đội cùng với phụ cận công an đã chạy lại đây. Ở người qua đường dưới sự trợ giúp bắt ba cái trước bị tiểu cô đánh đổ nam nhân. Mấy cái khác lại chạy. Tiểu cô nhìn đến bọn họ liền lặng lẽ đem nhặt được chủy thủ trở vào bao cắm ở chính mình trong thắt lưng. Ngã xuống đất nam nhân đối bị bắt nam nhân ảo não đạo. Bắt sai đây. Một cái công an đá hắn một chân. Bắt chính là ngươi. Rõ như ban ngày trộm hài tử. Người chiêu số rất dã a, mình không thể còn sống là thế nào? Mấy cái khác nam nhân cũng ý thức được bắt sai người. Dù sao mình bên này cũng không nhận được tin tức cái kia tiểu bảo mẫu như vậy xinh, bọn họ cam đoan không phải trộm hài tử. Sẽ không làm thương tổn hài tử. Là hài tử người nhà cho bọn họ đi đến mang hài tử về nhà. Tiểu cô nghe bọn họ cung thuật, biết hội hợp vị trí. Nhìn thấy một cái công an cưỡi xe đạp. Lập tức liền đi cưỡi lên. Đồng chí, mượn một chút a, đại quân trở về nói cho tàu tử đừng lo lắng. Ai, người buông xuống, người buông xuống. Kia công an nhường nàng không cần đuổi theo người xấu. Bọn họ công an sẽ đi bắt. Tiểu cô lại ba hai cái liền chạy xa. Nàng mặc dù biết đại thế vị trí, được biết chữ không nhiều tìm lộ tiếp thụ hạn, còn được dừng lại tìm người hỏi thăm. May mà đối phương sẽ không làm thương tổn toa toa. Nàng cũng liền không như vậy nóng lòng. Lòng vòng liên mỏ mẫm hỏi. Nàng đi vào một cái con hẻm bên trong. Vậy mà nhìn đến đối diện trên đường lớn có cái cao lớn nam nhân ôm một đứa bé. Tiểu cô lập tức nhanh đạp vài vòng tiến lên. Đến trước mặt, nàng nhảy xuống xe. Một quyền liền hướng tới nam nhân nện qua. Nam nhân nghe quyền phong. Nhanh nhẹn nghiêng người né tránh. Quay đầu nhìn đến nàng liền là cười một tiếng. Tiểu cô lại là sửng sốt. Trên tay động tác không chậm một phân một hào. Trực tiếp thân thủ ôm lên toa toa. Đồng thời khúc gối đỉnh đi qua. Ngoài miệng mắng lên. Hảo ngươi lưu manh. Dám trộm nhà ta hài tử. Cố Nguyên Hành nghiêng người né tránh nàng đỉnh tới đây đầu gối. cười một tiếng. Người nhà đầu kia thật là không phân rõ phải trái. Rõ ràng là ngươi nhìn lén ta tắm rửa. Ngược lại mắng ta là lưu manh. Ta, tiểu cô đem toa toa đặt ở sau lưng. Một chân lại đạp qua. Tuy rằng tàu tử nói hắn cùng cố thanh niên trí thức cứu nương. Nhưng chính mình thấy hắn khách khí một chút. Nhưng là, trước đánh một trận lại nói. Lượng này đến chân đi đánh được khó hòa giải. Cố Nguyên Hành đúng là không có rảnh khích nói chuyện. Bởi vì vừa phân tâm liền có khả năng bị tiểu cô nắm tay bắn trúng. Nhìn nàng kia tàn nhẫn cay dáng vẻ. Này nắm tay phân lượng rõ ràng so trước kia càng nặng. Chúng một phát đoán chừng phải đau mấy ngày. Tiểu cô một bên cùng hắn đánh. Còn lấy ánh mắt liếc toa toa. Phát hiện toa toa xoay xoay vòng xem náo nhiệt. Cố Nguyên Hành, ngươi còn làm phân tâm. Hắn một quyền chiêu tiểu cô dưới nách đảo đi qua. Tiểu cô, liền chờ ngươi đâu. Nàng tích cóc quả đấm của hắn cả người thấp đi xuống mạnh phát lực. Cố Nguyên Hành sắc mặt đại biến. Hắn muốn là cứng rắn cùng nàng cố chấp đến. Cánh tay đừng muốn. Hắn chỉ có thể ở bả vai nàng thượng nhấn một cái. Mượn nàng lực đạo liền phiên qua đi. Xem lên tới cũng là bị nàng cho ném xuống đất. Tiểu cô đem Cố Nguyên Hành ném xuống đất. Người liền áp lên đi. Một quyền hướng tới mặt hắn đánh qua. Cố Nguyên Hành bận bịu chống đỡ ở Tiết Minh Xuân. Người đủ rồi. Lại dám đánh hắn mặt. Toa toa ngồi xổm Cố Nguyên Hành đầu bên cạnh. Xem hắn. Lại nhìn xem tiểu cô. Cười hắc hắc. Cô cô. Tiểu cô thở dài. Ai nha. Đều không thể đã nghiền. Còn tưởng giả vờ không biết đâu. Nàng nhất buông lỏng thời điểm. Cố Nguyên Hành trở mình đem nàng áp chế ở bên dưới. Hắn giật giật khóe miệng. Bốc lên nắm tay. Ta đánh trở về a. Tiểu cô bay lên một chân liền hướng hắn cổ đá đến. Cố Nguyên Hành nghiêng người lăn một vòng. Né tránh. Ngừng chiến. Bên kia chạy tới một cái 12-13 tuổi nam hài tử. Nhìn hai người bọn họ. Nhe răng cười nhạo nói. Cát. Còn nói chính mình rất lợi hại. Chưa từng gặp qua đối thủ đâu. Một cái nữ đồng chí ngươi đều không thắng được. Nam hài tử cùng Cố Nguyên Hành lớn có vài phần tương tự. Ngay cả kia hơi mang vài phần tà khí khóe mắt cũng như da nhất triệt. Cố Nguyên Hành, câm miệng, ta đó là thủ hạ Lưu Tình. Hắn cho tiểu cô giới thiệu. Đây là chính mình đường đệ Cố Nguyên Trinh. Tiểu cô ôm lấy toa toa. Người đã cứu ta cháu gái. Chị dâu ta muốn mời ngươi ăn cơm. Nông dân nhất long trọng cảm tạ phương thức chính là mời người ta ăn cơm. Cố Nguyên Hành. Lần trước ta cứu ngươi nương. Ngươi cũng không cảm ơn ta. Hiện tại vừa thấy mặt đã nắm tay chào hỏi đâu. Cũng không dám ăn. Đừng là hồng môn yến. Lại cho đánh hắn một trận. Hắn đã thông qua Cố Mạnh chiêu lý giải đến Tiết Minh Xuân một vài sự nhi. Biết nàng là cứu lão thái thái khuê nữ. Khí lực rất lớn. Tiểu cô, cảm ơn. Nàng quay đầu nhìn nhìn. Tên khốn kiếp này đồ chơi đâu? Cố Nguyên Hành chỉ con hẻm bên trong. Lúc ngươi tới không thấy được. Tiểu cô ôm toa toa đi vào nhìn nhìn. Liền gặp có cái nam nhân bị đánh ngất xỉu để tại chỗ đó. Nàng giơ chân lên xem nhân ra hôn mê. Nghĩ một chút vẫn là quên đi. Nhị ca nói không đánh không trả lại chi lực người. Toa toa ôm cổ của nàng. Cùng nàng moa moa, lại chỉ vào Cố Nguyên Hành. Thúc thúc, ca ca, cứu mạng mệnh. Vừa rồi nam nhân ôm nàng chạy đến. Tuy rằng che miệng của nàng, lại cũng không thương tổn nàng. Toa toa không biết đây là làm gì. Tuy rằng Tiết lão bà mụ nói qua chụp ăn mày. Quải hài tử, được toa toa không hiểu. Liền biết bị người cưỡng ép ôm cùng mụ mụ tách ra. Ra nhà ga nam nhân liền chui tiến con hẻm bên trong. Tránh người thất quải bát quải chui tới chui lui. Chờ nam nhân ôm nàng đi vào ngõ hẻm này thời điểm. Vừa vặn Cố Nguyên Hành mang theo đường đệ Cố Nguyên Trinh ở trong này dừng xe tưới. Thuận tiện tu vừa xuống xe. Ăn một chút gì. Cố Nguyên Trinh liền đi vào ngõ nhỏ muốn tìm cái không ai nơi hẻo lánh thuận tiện một chút. Toa toa nhìn thấy hắn. Một ngụm cắn ở nam nhân che miệng nàng trên tay. Nam nhân bị đau buông tay ra. Toa toa liền nhân cơ hội hô to. Cứu mạng, mệnh, đại ca ca, cứu mạng, Nam nhân lập tức ôm nàng liền muốn chạy. Cố Nguyên Trinh phản ứng cũng nhanh, lập tức nhào lên kéo lấy nam nhân đối với hắn quyền đấm cước đá. Cùng hô to Cố Nguyên Hành. Nam nhân biện giải là gia đình mâu thuẫn, không phải trộm hài tử. Hắn muốn đưa nữ hài tử đi gặp nãi nãi. Cố Nguyên Hành nhưng căn bản không thèm nhìn. Hắn ba hai cái liền đem nam nhân tước vũ khí đánh nghiêng trên mặt đất. Thuận tiện đem nam nhân chỉ thủ giao. Hắn nhìn đến Toa Toa thời điểm lập tức liền nhận ra. Tuy rằng liền ở Tiết gia gặp qua Toa Toa một mặt, nhưng này nữ hài tử lớn quá phát triển. Phấn điêu ngọc mai, một đôi đen lúng liếng mắt to phảng phất biết nói chuyện. Người xem tâm đều có thể hóa rơi. Người bình thường nhìn thấy cũng sẽ không dễ dàng quên. Hắn lúc này liền hỏi Toa Toa chuyện gì xảy ra. Toa Toa cái miệng nhỏ. Ô ô ô, tay nhỏ khoa tay múa chân rửa tay tay. Lại chỉ mặt đất nam nhân. Cố Nguyên Hành liền hiểu được. Bọn họ ngồi xe lửa bị người đoạt. Hắn đang muốn ôm Toa Toa cho đưa qua đâu. Kết quả tiểu cô liền đến. Hắn đơn giản cho tiểu cô nói một chút cứu Toa Toa quá trình. Tiểu cô muốn trở về cùng tàu tử nói một tiếng. Lại sợ Cố Nguyên Hành chạy tìm không thấy người. Người theo ta cùng đi đi. Cố Nguyên Hành lại không đồng ý. Hắn còn muốn bận rộn chuyện khác nhi. Người còn không quay về. Muốn không kịp xe lửa. Tiểu cô cũng không biết cụ thể mấy giờ. Đều là Lâm Tô Diệp an bài. Bất quá không kịp xe lửa được phiền toái. Nàng hỏi Cố Nguyên Hành. Người chừng nào thì còn đi Tiết gia chân bên kia. Cố Nguyên Hành cười nói. Mời ta đi tắm rửa a tiểu cô. Ngươi tưởng tẩy liền tẩy đi. Về sau không đánh ngươi chính là. Lần đầu tiên nàng là không nghĩ đến có người ở nơi đó tắm rửa. Hiện tại biết nàng có cái gì thật sợ. Lại nói hắn đã cứu chính mình nương cùng cháu gái. Khiến hắn tắm rửa cũng không có gì. Vừa gặp được mấy ngày nay còn có chút ngượng ngùng. Này đều đi qua rất lâu. Nàng đã sớm không có cảm giác gì. Cố Nguyên Hành nhìn nàng. Người này thật đúng là. Một chút cũng không thẹn thùng. Hắn nói. Chọc ngươi chơi nhi đâu. Có thời gian sẽ đi. Hắn ý bảo tiểu cô mau đi. Tiểu cô đem Toa Toa đặt ở chỗ ngồi phía sau xe. Chính mình sải bước đi. Quay đầu chào hỏi một tiếng liền đi. Toa Toa một cái tay nhỏ níu chặt tiểu cô vạt áo. Quay đầu phất phất tay. Bạch bạch, đại ca ca. Bạch bạch, tắm tắm thúc thúc. Cố Nguyên Hành, Cố Nguyên Trinh phất phất tay. Cố Nguyên Hành, lần đầu tiên gặp ngươi như thế lễ phép. Cố Nguyên Trinh trên mặt lóe qua một tia không được tự nhiên. Hống hài tử nha, ai sẽ đối một đứa bé không lễ phép. Nhà ga bảo vệ khoa trong văn phòng. Lâm Tô Diệp mặc dù biết bọn họ tính sai người sẽ không làm thương tổn Toa Toa. Nhưng nàng vẫn là lại nghĩ mà sợ lại sinh khí. Nàng quá sinh khí, rất tưởng bùm bùm mắng một trận. Nhưng là văn hóa trụ cột không đủ. Nói không nên lời hợp với tình hình lại giải hận lời nói. Dù sao quyển vở nhỏ thượng cũng không ghi lại qua cùng loại cảnh tượng. Nàng siêu chàng vét bụng chứ. Khốn kiếp, tặc nhân, linh tinh từ ngữ lại cũng không biết như thế nào mắng mới giải hận. Thật là thư đến mắng chửi người phương hận thiếu. Nàng tức giận đến không được. Ngực chắn một cỗ hỏa. Không biết như thế nào quở trách liền cởi chính mình dày. Ba ba ba, phiến kia mấy nam nhân mặt. Một bên phiến một bên mắng. Đoạt hài tử đúng không? Quay đầu liền nhường cục công an bắn chết các ngươi. Mấy nam nhân bị nàng dùng đế giày rút. Nháy mắt cảm giác nhận đến lớn lao nhục nhã. Nhưng bọn hắn bị người ấn. Căn bản phản kháng không được. Lâm Tô Diệp nhìn cái kia bị chính mình cắn chảy máu nam nhân. Phi, còn tưởng đánh ta. Đánh ta đúng không? Nàng quạt một trận đế giày. Thiếu chút nữa đem mình cánh tay cho mệt nhanh. Tiết lão bà mụ nguyên bản muốn nhào lên cào kia mấy nam nhân. Bởi vì nàng lớn tuổi. Công an sợ nàng chật hông quay cánh tay. Lại bị thương liền không có lời. Liền thò tay đem nàng ngăn lại. Tiết lão bà mụ vớt không thượng thượng tay liền gấp người. Xem Lâm Tô Diệp ba ba rút đế giày. Nàng là ở chỗ này dẫm chân cố gắng. Dùng sức rút. Còn có cái kia lệch đầu. Còn không phục đâu. Đánh chết hắn. Lệch đầu oan uổng chết. Hắn không phải không phục lệch đầu. Hắn là bị tiểu cô đánh. Còn có một cái xương sườn gãy, chờ tiểu cô ôm toa toa trở về. Lâm Tô Diệp đã mệt đến nâng bất động cánh tay rút không nổi đế giày. Nhìn đến toa toa trở về, Lâm Tô Diệp lập tức khóc lên. Mụ mụ ngoan bảo nhi. Nàng lúc trước vừa kinh vừa sợ, sau lại gấp vừa giận, còn quạt nhân ra một trận, mệt đến cả người vô lực, lập tức nhuyễn ngồi dưới đất bắt đầu rơi lệ. Toa toa lập tức ngồi xổm bên người nàng, lấy tay nhỏ tiếp mụ mụ nước mắt. Mụ mụ, không khóc khóc. Lâm Tô Diệp ôm chặt nữ nhi. Tiểu cô đơn giản cùng Lâm Tô Diệp nói một chút toa toa bị Cố Nguyên Hành cứu chuyện. Công an hỏi, thật là may mắn, vậy mà gặp được người quen. Bọn họ hỏi như thế nào cứu. Tiểu cô, liền trùng hợp, nàng nói vị trí, chỗ đó còn có cái tặc nhân đâu. Lâm Tô Diệp nghe nói là Cố Nguyên Hành cứu. Phản ứng đầu tiên là đi nói lời cảm tạ. Thứ hai phản ứng là không thể đi. Không thể lại cùng hắn có qua tiếp xúc nhiều. Toa toa, mụ mụ, đại ca ca, cứu mạng mệnh, đại ca ca, còn có cái đại ca ca. Lâm Tô Diệp liền vội vàng hỏi tiểu cô gọi cái gì. Tiểu cô nói Cố Nguyên Hành mang theo hắn tiểu đường đệ. Gọi cái gì, Cố Nguyên Trưng vẫn là Cố Nguyên Trinh. Nàng quên mất, Lâm Tô Diệp liền biết chắc là Cố Nguyên Trinh. Nàng nhường chính mình chớ sợ. Coi như là Cố Nguyên Trinh cũng không có cái gì. Chính mình không chết đâu. Toa toa liền sẽ không ai yêu. Lớn lên tự nhiên sẽ không coi trọng một cái lão nam nhân. Nàng đào, Minh Xuân, người nhanh chóng cùng công an đồng chí đi tìm Cố Nguyên Hành. Hỏi một chút hắn nghỉ ngơi ở đâu. Ta đi nói lời cảm tạ. Tiểu cô, kia ta muốn không kịp xe lửa a, Lâm Tô Diệp. Không có việc gì. Ta nhường công an đồng chí cho nói một tiếng. Đổi ngày mai cũng được. Tuy rằng một ngày liền như thế một chuyến xe lửa. Nhưng là nữ nhi ân nhân cứu mạng không thể không tạ. Hơn nữa nàng còn phải cấp quân đội gọi điện thoại. Phỏng chừng Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân không ở. Vậy thì cùng Phùng chính ủy hoặc là cao chủ nhiệm nói. Trên đường bị đoạt hài tử. Không thể không lên tiếng. Nghe công an ý tứ. Bọn họ bên trong này có hai cái hẳn là quân đội. Thân thủ rất lợi hại. Bị bắt mấy cái này chính là trong thành không chịu xuống nông thôn chẳng ra sao đả thủ. Chuyên môn nhiễu loạn trị an. Nên thu thập, đại quân. Nếu bọn họ bắt sai người. Có phải hay không cùng kia mấy cái người lục ra nói một tiếng. Nhắc nhở bọn họ, thuận tiện cùng bọn họ vấn trách. Trong nhà cái gì lạn sự tình. Thậm chí ngay cả mệt vô tội người. Vừa rồi hắn mụ mụ đều muốn sắp điên. Đối phương không thể không cho ý kiến. Nhất định phải thật tốt hảo hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Lâm Tô Diệp xem công an đồng chí. Hai vị công an đạo. Yên tâm, chúng ta sẽ đi thông chi. Đang nói tiểu lĩnh liền dẫn sĩ quan nữ quân nhân toàn ra lại đây. Hắn vừa đi, một bên tức giận nói. Thật sự thật quá đáng. Ban ngày ban mặt đoạt hài tử, đem chúng ta đại quân cùng toa toa cứng rắn đoạt đi. Được cho ta mụ mụ sợ hãi. Hắn nói cũng bắt đầu gạt lệ nhi nước nở. Mẹ ta như vậy yếu ớt nhát gan. Không phải đỉnh hù dọa. Nếu là cho nàng dọa ra nguy hiểm đến làm sao bây giờ. Ta bà không được đau lòng chết à, các ngươi nên bồi à, cách trương.